phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 528. Thưởng thực, Lâu Mộ Yên cùng của nàng Linh Sủng bị sét đánh sau ào ào thăng cấp thật sự là tiện sát nhân cũng. Băng kích toàn thân lông chim một mảnh băng lam, vĩ linh thượng màu xanh lông chim cũng đều bị màu lam thay thế. Huyết mạch tiến hóa vì tối thuần khiết băng loan, hắn giãn ra hạ khổng lồ cánh, lập tức tập quán tính biến ảo làm một chỉ thất thải vẹt rơi xuống Lâu Mộ Yên trên bờ vai. Chủ nhân, hắn vừa định muốn dùng đầu đi cọ Lâu Mộ Yên cổ đã bị bên cạnh một cái ánh sáng lạnh ngưng trụ. Hành động, vừa nhấc đầu chỉ thấy Minh Tu tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Nhưng mâu chung lại toàn là cảnh cáo sắc. Băng kích khóc không ra nước mắt, tuy rằng thăng cấp đến thập giai nhưng đối Minh Tu sợ hãi vẫn như cũ không có giảm bớt. Hắn chỉ có thể ủy khuất thân quay đầu, Lâu Mộ Yên cũng phát hiện Minh Tu uy hiếp ánh mắt. Buồn cười bắn đạn băng kích ót, người này con thối điểu lần này cơ duyên không sai, chủ nhân. Chủ nhân, câu thưởng cho, băng kích ưỡn ưỡn ngực bô tiểu nhãn tình mị thành một cái tuyến. Một bộ mau khen ngợi của ta bộ dáng, Lâu Mộ Yên cầm lấy kia bình luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược ném một viên cho hắn. Lần này biểu hiện tốt lắm, cầm ni, băng kích nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ngậm khởi đan dược nuốt xuống, ánh mắt mị càng tiều, một bộ ý còn chưa hết bộ dáng. Xích Hoàng cùng Huyết Huyết thấy thế lập tức đã chạy tới. Xích Hoàng cọ Lâu Mộ Yên mặt, chủ nhân, ta đói bụng. Huyết Huyết biến ảo là một cái tiểu nam đồng ôm Lâu Mộ Yên chân. Chủ nhân, Huyết Huyết cũng muốn, mặc diễm cao lãnh nhảy đến Lâu Mộ Yên mặt khác một cái bả vai. Nhàn nhạt mở miệng, ta cũng muốn, Lâu Mộ Yên đầy mắt sủng nịch, lại đổ ra tam khỏa đan dược một cái đã đánh mất một viên. Sau đó xuất ra một cái chai phân một viên một mình nói. Này một viên lưu cho Miểu Miểu, cũng không biết kia tiểu nha đầu có tìm được hay không nàng nhị ca. Cái kia tham ăn tiểu gia hòa thích nhất gia nhập ngàn năm sữa ong chúa luyện chế đan dược. Thế nào đều phải lưu cho nàng một viên. Lúc này đây nàng luyện chế lục phẩm cao cấp ngưng nguyên đan vì đưa tới hơn cường hãn đan kiếp. Cho là dùng song song lần linh thảo xác nhập ở cùng nhau luyện chế ra 12 khỏa đan dược. Cũng hoàn hảo hiện tại tinh thần lực rất mạnh, lại đào tạo ra mở ra linh trí bản mạng linh hòa. Thêm vào đỉnh băng kích thăng cấp áp lực, bằng không chính là nàng cũng khó một lần thành công. Một cỗ đan hương ở toàn bộ bong thuyền thượng lan tỏa. Chỉ là nghe thấy thượng vừa nghe đều thấm vào ruột gan. Trong cơ thể nguyên lực thoáng chốc ngưng tụ một tia, mọi người ánh mắt sáng quắc xem Lâu Mộ Yên trong tay đan dược. Nhưng là thấy nàng không cần tiền từng hạt một quang cấp kia mấy con làm nũng linh sủng khi đều. Nhẫn không ra rút trừ khóe miệng, trong lòng vì nàng đổ máu. Bạo khiển thiên vật a, Lâu sư muội, người bình thường đều là như thế này đầu uy linh sủng sao? Dược tông một gã đệ tử nhịn không được thịt đau hỏi. Lâu Mộ Yên đương nhiên gật gật đầu. Sủng nịch xem mấy con còn tại một mặt ý còn chưa hết tưởng lại đến một viên linh sủng. Có chút bất đắc dĩ cười nói. Đúng vậy, bọn họ miệng thật ngậm. Hiện tại ngũ phẩm đan dược đều ghét bỏ, mọi người nhất tề trợn trừng mắt. Trong lòng lại bắt đầu lấy máu. Trên người bọn họ mang theo một hai khỏa ngũ phẩm đan dược đã có thể nhường bên ngoài cùng giai. Người hâm mộ, ai biết ở Lâu Mộ Yên người ở đây ra linh sủng còn ghét bỏ không thôi. Đây là cái gì thế đạo? Chủ nhân, ta thích hôm nay này đan dược hương vị, Huyết Huyết liếm liếm đầu lưỡi. Một mặt khát vọng xem Lâu Mộ Yên, ta cũng thích, chủ nhân lại đến một viên đi, băng kích lập tức phù hợp nói. Xích Hoàng ánh mắt thủy thủy lượng lượng, Xích Hoàng yêu nhất chủ nhân. Chỉ có mặc diễm lười nhác cao quý ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai chậm rãi tiêu hóa lục phẩm cao. Cấp đan dược dược hiệu, như vậy đan dược lấy bọn họ tu vi một lần chỉ có thể tiêu hóa một viên. Long Diệu trên mặt lãnh khốc đã sớm biến mất hầu như không còn. Một bộ hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Minh Tu xem hắn kia phó xuẩn dạng đã nghĩ đem ra bên ngoài. Ngươi nhưng là thập giai thượng cổ hư không long tộc, có thể không muốn như vậy kiến thức hạn hẹp được không? Này con xuẩn long thật sự là mất mặt, cư nhiên muốn đi cùng Yên Nhi Linh sùng thưởng thực. Long Diệu ghét bỏ lường Minh Tu liếc mắt một cái. Ngươi nếu có thể luyện chế ra lục phẩm cao cấp đan dược ta cũng sẽ không như thế kiến thức hạn. Hẹp Minh Tu trong mắt không nói gì vạn phần, của hắn luyện đan thật lưu lại ở ngũ phẩm, làm sao có thể thỏa mãn được xuẩn long khẩu vị. Xem Lâu Mộ Yên muốn đem đan dược thu hồi, hắn lập tức bước nhanh đi rồi đi qua, lãnh khốc trên mặt cứng ngắc xả ra một cái làm nũng biểu cảm. Nữ chủ nhân, ta cũng muốn. Vì một viên chưa bao giờ ăn qua lục phẩm cao cấp đan dược hắn cũng là rất hợp lại. Minh Tu nhịn không được phủ che chán đầu. Xuẩn Long còn có thể xuẩn điểm sao? Bất quá xem tại kia thanh nữ chủ nhân phân thượng. Hắn quyết định áp chế lập tức tấu hắn một chút xúc động. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Ai tới nói cho nàng này ngu xuẩn làm sao có thể là một cái cao quý lãnh ngạo thượng cổ hư không long? Hẳn là hầu tử phái tới mới đúng đi. Mặc Diễm cao lãnh lườm Long Diệu liếc mắt một cái. Ngu xuẩn, mà Long Diệu không biết xấu hổ hành động hiển nhiên xúc động Lâu Mộ Yên nhất chúng linh. Sùng điểm mấu chốt, huyết huyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chủ nhân mới không phải của ngươi nữ chủ nhân, một cỗ long tao vị. Hảo thối hảo thối, Xích Hoàng ghét bỏ ô bịt mũi tử. Chủ nhân, nhường này con thối long cách chúng ta xa một chút, băng kích một mặt hộ thực. Híp ánh mắt nháy mắt mờ, bộc phát ra một đoàn tức giận. Đừng tưởng rằng ngươi là long tộc liền sằng bậy nhận chủ nhân. Ta ra chủ nhân tài không hiếm lạ ngươi, sau đó toàn thân mau đều tạc đi lên. Này con xuẩn long là thập giai, hắn cũng là, ai sợ ai. Kia bộ dáng chỉ cần xuẩn long dám tiếp tục không biết xấu hổ. Hắn liền muốn triệt tay áo đánh người thông thường. Long Diệu mới mặc kệ hội mấy con chán ghét vật nhỏ. Đáng thương hề hề xem Lâu Mộ Yên. Nữ chủ nhân, ngươi liền nhẫn tâm xem ta chịu đói sao? Lâu Mộ Yên thật không nói gì đổ ra một viên đan dược quăng cho hắn. Chỉ có một viên, Long Diệu ánh mắt tặc lượng. Cầm quá đan dược, ở Lâu Mộ Yên mấy con linh sủng cuồng bạo trạng thái chung lập tức nhét vào miệng. Con Thảo đánh lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt, chậm gì gì ăn xong đan dược, hắn nhất thời cảm thấy yêu bên trong phủ luôn luôn tận lực trầm tích yêu lực cấp tốc xoay tròn đứng. Lên, chính là vài tia dược lực vậy mà khiến cho yêu lực ngưng tụ. Này đan dược hiệu quả không sai. Hương vị cũng rất chính, Long Diệu đem đan dược dược tính phong tồn tại yêu trong phủ. Chuẩn bị sau chậm rãi luyện hóa, sau đó hắn ưỡn nghiêm mặt xả ra cái nịnh nọt tươi cười tặc hề hề xem Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Nữ chủ nhân, lại cho một viên đi, cút xa một chút, lần này ngay cả Mặc Diễm đều tạc mau. Lục phẩm cao cấp đan dược đối thập giai yêu thú trợ giúp đều rất lớn. Hơn nữa này ngưng nguyên đan chẳng những có tinh tiến tu vi tác dụng, còn có ngưng thực yêu lực tác dụng. Rầm rầm, gặp xuẩn long muốn tới một viên đan dược, khác đệ tử yêu thú cũng ngồi không yên. Bọn họ không xa cầu lục phẩm cao cấp đan dược, có thể cọ khỏa ngũ phẩm đan dược cũng xong a. Vì thế như ong vỡ tổ chạy đến Lâu Mộ Yên trước mặt học Long Diệu bộ dáng làm nũng thảo muốn. Nhưng ở đây đệ tử giờ khóc giờ cười, bọn họ chủ nhân một đám bụng mặt, có thể hay không không cần như vậy mất mặt. Lâu Mộ Yên bởi vì đối mấy con linh sủng sủng nịch thói quen, đối những người khác linh sủng cũng nhiều vài phần ôn hòa. Nàng xuất ra hai bình ngũ phẩm đan dược, một cái yêu thú phát ra một viên. Long Diệu lại như hổ rình mồi tiếp tục nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trong tay cái kia cao cấp bình sứ. Ngũ phẩm đan dược mấy con vật nhỏ chướng mắt, hắn càng chướng mắt, hết chương.